Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416 Thánh đường chấp pháp giả, kia tọa kỵ vốn là muốn thị uy, đe dọa một chút cái này cho nó tạo thành áp lực nho nhỏ nhân tộc. Chính là, ở nó ra sức một giống dưới, trên mặt đất người nọ, lại không có bất luận cái gì động tác, vẫn cứ vững vàng đứng ở tại chỗ. Như là dưới chân mọc rễ, lớn lên ở trên mặt đất giống nhau, không nhúc nhích kia tọa kỵ có điểm kinh nghi bất định. Địa phương trên mặt người trong ánh mắt kim quang càng thêm lóng lánh thời điểm. Kia uy phong lẫm lẫm tọa kỵ, bỗng nhiên nghe thấy được trong không khí, mơ hồ truyền đến nào đó khủng bố hơi thở. Đó là, thần tộc huyết mạch, hương vị, có được long tộc huyết thống tọa kỵ cũng không ngu xuẩn. Cả kinh dưới, ngao, một giọng nói, thân thể cao lớn thế nhưng sau này thối lui. Thần tộc, khủng bố thần tộc, vốn nên sớm bị sốc ra cái này không gian đứng đầu cường giả. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia tọa kỵ hoàng đồng sinh ra sợ hãi, ngay cả khí thế cũng rơi chậm lại vài phần, đầu chậm rãi thấp hèn, ngay cả tầm mắt cũng thực né tránh. Không dám lại xem trên mặt đất cái kia có được thần tộc huyết mạch khí vị người. Nó sợ một người giận đối phương, bị nhất kiếm cấp che mơ siêu đơn tộc nếu muốn giết rớt chúng nó này đó có được hỗn tạp huyết mạch. Sinh vật, dễ như trở bàn tay, liền huyết mạch thuần tịnh, huyết thống cường đại long tộc, cũng không đủ thần tộc nhất kiếm chém giết. Huống chi là nó loại này hỗn tạp đến cơ hồ không thấy được long tộc huyết mạch sinh vật đâu. Tọa kỵ đương nhiên sợ hãi, tọa kỵ tránh lui, Kim Y Ma Thánh đương nhiên cũng phát hiện, bất quá hắn lại phi thường rõ ràng trong đó nguyên do. Thần tộc chính là bách tộc đứng đầu, liền tính là cường đại như long tộc, đối mặt thần tộc khi, cũng muốn thoái nhượng ba phần, chân chính chém giết lên, tuy rằng cũng có hủy thiên diệt địa uy thế, nhưng rốt cuộc không thể giết chết thần tộc, ngược lại thần tộc có thể dễ dàng giết chết long tộc. Đối thần tộc sợ hãi, cơ hồ tồn lưu tại long tộc huyết mạch, ăn sâu bén rễ, Kim Y Ma Thánh hiển nhiên đối này chỉ tọa kỵ phi thường sủng ái. Thấy tọa kỵ bị viêm tự trong cơ thể thần tộc huyết mạch kinh sợ. Trần An vỗ vỗ tọa kỵ cổ, cái này làm cho lùi bước tọa kỵ, lại thoáng tìm về một chút uy thế, bất quá vẫn cứ không dám nhìn thẳng phía dưới người, Kim Y Ma Thánh nhìn phía dưới sở thừa không. Nhiều lắm thị ma giả, lại xem cái kia lông tóc vô thương người, trong lòng cũng thực cảm thán, thần tộc lực lượng, cần phóng thích như vậy một chút, là có thể như thế cường đại, nếu làm người này thật sự hoàn toàn thức tỉnh rồi thần tộc huyết mạch. Chẳng phải là muốn hoàn toàn diệt sát bọn họ sao? Chỉ là hôm nay, phái ra nhiều như vậy thị ma giả, vẫn cứ không thể đem người bắt được. Thị ma giả lại tiếp tục như vậy thiệt hại đi xuống. Tần bị máu theo không kịp, thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Vì thế Kim Y Ma Thánh nghĩ tới một cái phương pháp. Giơ tay ném xuống một bao đồ vật cấp viêm tự vỗ tay tiếp được. Hắn thậm chí không cần cúi đầu xem, đơn dùng tay sờ sờ. Liền biết bên trong là cái gì, Kim Y Ma Thánh cái gì cũng chưa nói. Ném một bao đồ vật cấp viêm tự. Liền mang theo tổn thất thảm trọng thủ hạ rời đi, chỉ chưa đầy đất thi thể, lúc gần đi lại cố ý nhìn thoáng qua đường thời, đôi mắt sâu thẳm, nhìn không ra ý tưởng, đường thời vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan khán. Thấy bọn họ tất cả đều đi rồi, có điểm kỳ quái, lại nhìn về phía viêm tự trong tay một bọc nhỏ đồ vật khi, lại có điểm tò mò, đại nhân đều đi rồi, viêm tự mới cầm trong tay bọc nhỏ cởi bỏ. Đem bên trong đồ vật đảo ra tới, mười mấy viên lớn nhỏ không đồng nhất ma tâm thạch, tức khắc xuất hiện ở viêm tự trong tay, đường thời hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nhiều ma tâm thạch, thị ma giả muốn làm gì? Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng, thị ma giả sẽ như vậy hảo tâm đem này đó ma tâm thạch giao cho viêm tự. Hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng. Thị ma giả nhiều lần tập kích viêm tự. Chiếm không đến một chút tiện nghi, tưởng đối viêm tự xuống tay, căn bản không chê vào đâu được như vậy, chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa, đem Viêm Tự muốn nhất ma tâm thạch cho hắn. Nhưng Viêm Tự chính ở vào loại này thần trí không rõ trạng thái hạ. Được đến ma tâm thạch lúc sau, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi kích hoạt thần kiếm. Đến lúc đó, phong ấn hoàn toàn giải phong, thượng cổ ma thần hồn thể liền sẽ lập tức xuất hiện. Lấy Viêm Tự hiện giờ thực lực, căn bản vô pháp đối kháng thượng cổ ma thần hồn thể. Lại còn có khả năng bị hồn thể chiếm cứ thân thể. Sự thật cũng xác thật như Đường Thời suy nghĩ, thượng cổ ma thần ma khí, muốn bắt lấy Viêm Tự, được đến hắn thần kiếm, giải phong phong ấn tại thần kiếm thượng cổ ma thần hồn thể. Đồng thời cũng tưởng được đến Viêm Tự cái này hoàn mỹ, vật chứa. Nếu đánh trận nào thua trận đó, hoàn toàn không làm gì được Viêm Tự, Kim Y Ma Thánh liền nghĩ tới phương pháp này, đem bọn họ thu thập đến ma tâm thạch. Toàn bộ giao cho Viêm Tự, làm chính hắn cởi bỏ thần kiếm phong ấn, liên tính Viêm Tự ý thức thanh tỉnh. Không đi cởi bỏ phong ấn, thị ma giả cũng không mệt, bọn họ phía trước thu thập ma tâm thạch, mục đích cũng là vì ngày sau được đến thần kiếm, dùng ma tâm thạch tới cởi bỏ phong ấn. Hiện tại thần kiếm không ở trong tay bọn họ, phong ấn đã là cởi bỏ hơn phân nửa, lại đem trong tay bọn họ ma tâm thạch cũng giao ra đây. Một ngày nào đó, Viêm Tự sẽ sử dụng này đó ma tâm thạch, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Chỉ cần Viêm Tự đem sở hữu ma tâm thạch đều dùng tới rồi thần kiếm thượng. Như vậy thượng cổ ma thần hồn thể lực lượng, cũng đem khôi phục, giải khai một cái phong ấn. Có gì khó khăn, Đường Thời khẩn trương nhìn Viêm Tự, liền thấy hắn nhìn chằm chằm ma tâm thạch nhìn trong chốc lát. Lại giơ lên trong tay đại kiếm. Nhìn thẳng chuôi kiếm chỗ kia xấu xí tâm hình chuôi kiếm. Giống ở tự hỏi, muốn hay không đem này đó ma tâm thạch đều ấn tiến tâm hình chuôi kiếm ở siêu Viêm Tự cái này trạng. Thái phi thường cuồng loạn, hắn phía trước có thể không chút do dự đem ma tâm thạch toàn bộ dùng tới giải phong thần kiếm. Như vậy, hiện tại trong tay có thừa hạ ma tâm thạch, lại vì cái gì muốn do dự, cho nên ở đốn 2 giây lúc sau. Hắn liền nhéo lên một khối ma tâm thạch, hướng tâm hình chuôi kiếm chỗ ấn đi. Viêm Tự, dừng tay, Đường Thời hô một tiếng, hướng tới Viêm Tự chạy tới. Giờ phút này rốt cuộc bất chấp thật cẩn thận, Đường Thời có thể muốn gặp, chỉ cần Viêm Tự đem sở hữu ma tâm thạch đều ấn tiến tâm hình chuôi kiếm. Tuyệt đối sẽ phát sinh phi thường đáng sợ sự tình, chỉ là Đường Thời còn không có đi vào phụ cận. Viêm Tự thậm chí liền đầu cũng không nâng một chút, một cổ lực lượng cường đại từ Viêm Tự trên người lao ra. Thẳng đem Đường Thời bắn bay đi ra ngoài. Đường Thời hoảng sợ nhìn Viêm Tự đem ma tâm thạch ấn tiến tâm hình chuôi kiếm. Thần kiếm kim quang cùng hắc khí lại lần nữa tràn ra. Giao chiến hướng trời cao bốc lên. Đường Viêm Tự cầm lấy đệ nhị khối ma tâm thạch, tính toán ấn đi vào thời điểm. Bỗng nhiên nghe được một tiếng hét to, phản đồ, nhận lấy cái chết, thanh âm mới vừa khởi, một mảnh kim quang đã đánh hướng về phía trên mặt đất Viêm Tự. Viêm Tự nâng kiếm liền phách, lại không đụng tới kia phiến kim quang, chính kinh ngạc gian, kia phiến kim quang lại đột nhiên ngưng tụ thành một cái phiến kim quang cổ xưa đồ văn. Thế không thể đỡ tạp hướng Viêm Tự ngực, kia đụng phải Viêm Tự kim sắc đồ văn. Trực tiếp biến mất ở Viêm Tự quanh thân, như là xuyên thấu qua quần áo, khắc ở huyết nhục linh hồn thượng, làm giết chóc nhiều như vậy thị ma giả, cũng không hoạt động một bước Viêm Tự, lại bị này một kích bức cho khó khăn lắm lui về phía sau vài bước Viêm Tự gắt gao nắm lấy trong tay. Đại kiếm, ngửa đầu nhìn về phía trời cao, cái kia đột nhiên xuất hiện lão giả, giờ phút này đang đứng ở một con khổng lồ tọa kỵ thượng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn dưới mặt đất thượng Viêm Tự, áo bào trắng cuồn cuộn phiên động, thấy Viêm Tự bị này một kích, còn có thể vững vàng đứng lại, phẫn nộ quát, ta bá ngói ngươi phất can, thực hiện chấp pháp giả chức trách, lấy thánh đường danh nghĩa đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Ngươi cũng biết tội, Viêm Tự đứng thẳng bất động, chỉ là cặp mắt kia, hắc đế hồng đồng chậm rãi trở nên nông cạn, phiếm kim quang đôi mắt. quang mang cũng dần dần ảm đạm, mơ siêu dần dần. Viêm tự thần trí bắt đầu trở nên rõ ràng lên, bỗng nhiên nhận thấy được một cổ đau nhức, rời non lấp biển hướng hắn đè xuống. Viêm tự cũng không phải không thể thừa nhận thống khổ người. Chỉ là, giờ phút này đau đớn là hắn chưa từng trải qua quá. Cho dù là tưởng tượng cũng chưa từng có. Kia phảng phất là khắc vào linh hồn thượng tra tấn. Đau đến hắn liền linh hồn đều đang run rẩy. Đường thời trơ mắt nhìn kia thật lớn kim sắc đồ văn đánh vào viêm tự trên người. Liền như vậy biến mất ở viêm tự trong quần áo. Hình như là bị hấp thu giống nhau. Hắn chính cảm thấy khó hiểu. Lại nghe kia lão giả nói ra muốn thẩm phán viêm tự nói. Khiếp sợ nhìn về phía viêm tự, này vừa thấy. Làm đường thời đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nửa tháng trước, viêm tự cùng bọn họ cùng nhau ra khỏi thành thăng cấp thời điểm. Thay thường phục, không có tiếp tục xuyên quân phục. Giờ phút này, ở quần áo hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống. Lại từ bên trong quần áo hướng ra phía ngoài phiếm xuất huyết tích. Thực mau liền nhiễm hồng viêm tự ngực quần áo. Cũng một đường xuống phía dưới lan tràn. Chờ đến quần áo sũng nước máu loãng. Mới một giọt theo vạt áo đi xuống tích. Đường thời lại bất chấp cái gì. Lại lần nữa chiều viêm tự nhào qua đi. Cùng tồn tại khắc điều động dung nham hãn ma. Tử vong kỵ sĩ. Xương rồng và cự quái cùng địa ngục phong ma bốn cái sinh vật che ở viêm tự trước người. Cảnh giới nhìn không trung lão giả, đường thời chạy đến phụ cận. Lúc này mới nhìn đến viêm tự nắm đại kiếm tay đều đang run rẩy. Sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch, trên trán che kín mồ hôi mỏng. Hiển nhiên là ở cường căng thống khổ. Lúc sau đường thời mới phát hiện, viêm tự đôi mắt khôi phục bình thường. Hắn khẩn trương trái tim bình thẳng nhảy, thật cẩn thận mở miệng, viêm tự, ngươi khôi phục sao, ngươi, nhận thức ta sao, viêm tự xoay mặt nhìn về phía đường thời, biểu tình bất động, chỉ là khẽ gật đầu, đường thời dẫn theo một lòng lúc này mới buông xuống. Không đợi hắn vui vẻ, thân mình nhoáng lên liền ngã xuống, viêm tự, đường thời kinh hãi, tốc độ cực nhanh ôm lấy đứng không vững viêm tự. Sợ hãi cùng sốt ruột tràn ngập hắn. Ngươi thế nào? Thương ở nơi nào? Viêm tự tầm mắt, vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm trời cao lão giả. Thấp giọng nói, thánh đường, chấp pháp giả, không chung lão giả cùng người thường không có gì bất đồng. Nhưng hắn thủ đoạn lại rất lợi hại. Căn bản không biết là chuyện như thế nào. Viêm tự đã trọng thương, phản đồ. Giao ra thần kiếm, như vậy tiếp thu thẩm phán. Lão giả thanh âm lại lần nữa nổ vang, có vẻ phi thường nghiêm khắc, viêm tự thần sắc vừa động. Đã đem thần kiếm thu vào nội trí trong thẻ. Kể từ đó, mặc cho ai cũng đoạt không đi rồi. Liên tính giết hắn, cũng lấy không được thần kiếm, viêm tự thần sắc bất động. Lại ở chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng thống khổ. Mở miệng nói, bảo hộ chiến thần lực lượng, nếu ở ta trên người hiện hóa. Làm sao đến nỗi, làm ngươi như thế vô lễ? Lão giả cả giận nói, ngươi tuy rằng không phải Hawkless bản nhân, nhưng ngươi thân cụ hắn huyết mạch, chính là tội, phản bội thần huyết mạch, không xứng bảo tồn hậu thế, nhận lấy cái chết, một mảnh kim quang lại lần nữa đánh hạ tới thời điểm. Bỗng nhiên bị một mảnh nồng đậm tử khí quấn lấy, hai chạm vào nhau đánh. Cuồn cuộn tử khí nhanh chóng bao bọc lấy chói mắt kim quang. Làm nó không thể lại tiến gần mảy may. Một phen thật lớn lưỡi hái đã là xuất hiện ở đường thời trong tay. Tử thần chi bào đem đường thời tầng tầng bao lấy. Đường thời như là mất đi thật thể giống nhau. Trở nên hư vô mờ mịt. Chậm rãi phiêu hướng không trung. Lưỡi hái thẳng chỉ chỗ. Đúng là đối diện thánh đường chấp pháp giả. Hết chương.